Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4730, Vĩnh Hằng Trường Tồn, Bất Tử Bất Diệt. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, trống trải an tĩnh tinh thần trên đường phố, Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố sánh vai mà đi, dần dần từng bước đi đến. Copy nội dung từ truyện 88, Khương Huyền Tố thở dài một tiếng, ta nguyên bản sinh ra ở Vĩnh Hằng Thập Tam Châu, bên trong chính là Hùng Châu một cái tiểu gia tộc. Thế nhưng là tại ta ký sự đằng sau, ta liền sinh hoạt tại Vĩnh Hằng Ma Tông. Tông môn các lão tổ nói cho ta biết, gia tộc của ta bị Cửu gia tiêu diệt. Copy nội dung từ truyện 88, cha mẹ ta liều chết giết ra khỏi trùng vây, đem ta đưa đến Vĩnh Hằng Ma Tông, tìm kiếm che chở. Cũng may ta người sở hữu ma đạo võ hồn, để Vĩnh Hằng Ma Tông coi trọng mấy phần, bằng không mà nói, chỉ sợ tông môn cũng sẽ không thua liêu ta. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch cười nói, cái này rất bình thường, mỗi người trên thế giới này đều có được giá trị của mình, nếu ngươi giá trị cực cao, là cá nhân đều sẽ coi trọng ngươi một chút. Nếu như giá trị của ngươi cực thấp như vậy thì xem như ven đường tên ăn mày cũng không nguyện ý nhìn nhiều ngươi một chút. Khương Huyền Tố nói ra. Tông môn đem ta nuôi dưỡng lớn lên, dạy ta bản lĩnh, dạy ta thần thông đạo pháp, đồng thời còn vì cha mẹ ta tục 10 năm tính mệnh, để bọn hắn làm bạn ta lớn lên. Copy nội dung từ truyện 88, ta ma đạo võ hồn, tên là Niết Bàn Ấn. Võ hồn dung hợp đạo quả đằng sau, liền xưng là Niết Bàn đạo quả. Copy nội dung từ truyện 88. Mỗi khi ta chịu cực kỳ nghiêm trọng thương thế, cũng hoặc là bị người diệt giết, ta liền sẽ tại trong ngọn lửa Niết Bàn trùng sinh. Mỗi một lần trùng sinh ta đều sẽ trở nên càng thêm cường đại. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là Lâm Bạch lần đầu tiên nghe gặp có người kỹ càng giới thiệu với hắn. Ma đạo võ hồn, tác dụng, đối với ma đạo võ hồn, Lâm Bạch rất là hiếu kỳ, liền thốt ra hỏi. Có được ma đạo võ hồn võ giả, có phải hay không xem như vĩnh sinh bất tử tồn tại? Copy nội dung từ truyện 88. Khương Huyền Tố bình tĩnh hồi đáp, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, xác thực như vậy. Có được ma đạo võ hồn võ giả, bình thường đều là bất tử bất diệt tồn tại. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng cũng không phải là nói giết không chết bọn hắn. Ngày xưa linh giới bộc phát trừ ma chi chiến, linh giới không ít tiền bối liền sáng lập qua, đồ long kỹ chuyên môn là những cái kia không dễ bị diệt sát sinh linh mà sáng lập. Copy nội dung từ truyện 88, đồ long kỹ liền có thể diệt sát ma đạo võ hồn. Còn có, chính là các ngươi thôn thiên tộc. Copy nội dung từ truyện 88, tại thôn thiên tộc thôn vệ chi lực phía dưới, thôn vệ lực lượng sẽ đem giữa thiên địa một chút vỡ nát luyện hóa, trong đó cũng bao quát ma đạo võ hồn. Ở giữa thiên địa này có thể tru sát ma đạo võ hồn thủ đoạn cũng không nhiều, nhưng cũng không ít. Copy nội dung từ truyện 88, nhìn thấy Khương Huyền Tố hữu tâm cùng Lâm Bạch kỹ càng thảo luận, Lâm Bạch liền tràn đầy phấn khởi liên tục đặt câu hỏi. Trở lại trụ sở đằng sau, Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố hai người cũng không có nóng lòng đi khôi phục linh lực, ngược lại là ngồi tại trong đình viện cùng ngồi đàm đạo. Copy nội dung từ truyện 88, từ Khương Huyền Tố trong miệng, Lâm Bạch cũng biết rất nhiều liên quan tới ma đạo võ hồn tin tức. Góc truyện audio.com, trước đó, Lâm Bạch hiểu rõ đến liên quan tới ma đạo võ hồn cùng thôn vệ võ hồn, đều cực kỳ mơ hồ, cũng không rõ ràng. Copy nội dung từ truyện 88. Bây giờ nghe thấy Khương Huyền Tố nói tỉ mỉ, Lâm Bạch rốt cuộc minh bạch. Ma đạo võ hồn, cùng, thôn vệ võ hồn, ở giữa khác biệt, trên man cổ đại lục không ít trong điển tịch đều ghi tạc. Thôn vệ võ hồn, là thuộc về, ma đạo võ hồn, một loại, copy nội dung từ truyện 88. Thuyết pháp này, kỳ thật cũng không chuẩn xác. Ma đạo võ hồn, cùng, thôn vệ võ hồn, lớn nhất khác biệt là được. Có được ma đạo võ hồn võ giả, bình thường mà nói đều là bất tử bất diệt tồn tại, giữa thiên địa có rất ít lực lượng có thể đem có được ma đạo võ hồn võ giả tru sát. Copy nội dung từ truyện 88, trường sinh, bất tử, bất diệt, vĩnh hằng, là ma đạo võ hồn chủ yếu biểu hiện. Tỷ như nói, man cổ đại lục Đông Hải cự thạch trận bên trong bị vây ma đầu, hắn có được ma đạo võ hồn, bị cự thạch trận luyện hóa nhiều năm tháng như vậy, nhưng như cũ khó mà luyện hóa thần hồn của hắn. Copy nội dung từ truyện 88, tỷ như nói Từ Giang Thắng bị Lâm Bạch tru sát qua một lần, nhưng hắn vẫn tại trong ngọn lửa trùng sinh. Nói một cách khác, nếu như cự thạch trận bên trong ma đầu không có bị phong ấn ở trong cự thạch trận, như vậy hắn hẳn là có thể tiêu dao cả đời. Nếu như Từ Giang Thắng không có trêu chọc Lâm Bạch, không có bị Lâm Bạch dùng thôn phệ võ hồn chu sát như vậy, Từ Giang Thắng rất có thể sẽ trở thành man cổ đại lục bên trên một tôn có thể so với thần linh, giống như tồn tại, copy nội dung từ truyện 88, nhưng như là Khương Huyền Tố nói tới. Ma đạo võ hồn tuy nói có thể cho võ giả bất tử bất diệt nhưng cũng không phải là không cách nào chu sát. Ở giữa thiên địa này chu sát ma đạo võ hồn lực lượng mặc dù không nhiều nhưng cũng không ít. Copy nội dung từ truyện 88, đồ long kỹ liền có thể chu sát ma đạo võ hồn. Thôn phệ chi lực cũng có thể chu sát ma đạo võ hồn. Copy nội dung từ truyện 88, cùng Khương Huyền Tố cùng ngồi đàm đạo, để Lâm Bạch được ích lợi không nhỏ. Đã đến giờ sau nửa đêm thời điểm, Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố mới phân biệt tiến đến nghỉ ngơi, khôi phục linh lực chờ đợi lấy vòng thứ 3 tỷ võ bắt đầu. Copy nội dung từ truyện 88, hôm sau trời vừa sáng, Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố tùy tùng Liễu Phù Vân trước độ tiến về sân đấu võ. Copy nội dung từ truyện 88, giác đấu trường, hoàn toàn như trước đây phi thường náo nhiệt. Lâm Bạch vừa mới ngồi xuống, liền nhìn thấy hôm qua tới qua vị kia tên là Trương Tam, võ giả, ngay tại mỗi cái tông môn ghế trước đó, xuyên tới xuyên lui. Copy nội dung từ truyện 88, không bao lâu Trương Tam liền tới đến Vĩnh Hằng Ma Tông ghế trước đó. Chúc mừng Vĩnh Hằng Ma Tông hai vị cao đồ tiến vào vòng thứ ba. Trương Tam cười híp mắt chắp tay nói chúc, tiền bối, dựa theo hôm qua ước định có phải hay không nên thanh toán nguyệt thạch rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Liễu Phù Vân đến cũng không có nhiều lời, Trương Tam cung cấp tin tức là thật đối với Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố sớm biết lai lịch của đối thủ, rất có ích lợi. Liễu Phù Vân liền từ trong túi chữ vật xuất ra không ít thiên tài địa bảo cùng Trương Tam giao dịch. Copy nội dung từ truyện 88, Trương Tam kỹ càng so với những thiên tài địa bảo này giá trị đằng sau, cười híp mắt nói ra. Đa tạ tiền bối, không biết tiền bối có thể còn cần vòng thứ 3 tỷ võ tin tức. Liễu Phù Vân cười nói. Quy củ cũ sao, copchuyenaudio.com, copy nội dung từ truyện 88, Trương Tam gật đầu cười nói, quy củ cũ, tiền bối trước tin tức kia đi xem, nếu là tin tức là thật thì ngày mai ta sẽ đến đây thu thủ nguyệt thạch, nếu là tin tức có sai thì chút xu bạc không cần. Được, copy nội dung từ truyện 88, Liễu Phù Vân sảng khoái đáp ứng, Trương Tam liền từ trong tay áo lấy ra hai cái quyển trục cung kính đưa cho Liễu Phù Vân, tùy theo liền đứng dậy rời đi, đi hướng xuống một cái tông môn. Copy nội dung từ truyện 88, Liễu Phù Vân đầu tiên là mở ra quyển trục nhìn lướt qua, liền phân biệt cho Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố. Lâm Bạch cầm quyển trục mở ra xem, trên đó trừ của mình tin tức bên ngoài còn có một vị khác võ giả tin tức. Copy nội dung từ truyện 88, Tà Nguyệt Giáo, Ô Lưu, đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi. Am hiểu quyền pháp, kiếm pháp, trường pháp, thuật luyện thể. Copy nội dung từ truyện 88. Lấy Tam Hoa Truy Nguyệt Kiếm, Hỗn Thiên Bách Chiến Công, nổi danh trên đời. Copy nội dung từ truyện 88, xem hết, Tà Nguyệt Giáo đệ tử, Ô Lưu giới thiệu đằng sau, Lâm Bạch liền cảm giác được một loại nồng đậm áp lực. Vị này Ô Lưu, Lâm Bạch trước đó nhìn qua hắn luận võ, hắn từ Tà Nguyệt Đại Yến sau khi bắt đầu cho đến bây giờ đều không có thi triển qua kiếm pháp, lúc trước luận võ bên trong, hắn đều là lấy nhục thân cùng quyền pháp liền đem đối thủ đánh bại. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu không phải đạt được phần này tin tức Lâm Bạch cũng không biết hắn còn tu luyện qua kiếm đạo. Khương Huyền Tố lúc này cũng xem hết trong tay quyển trục ngoái nhìn đối với Lâm Bạch hỏi. Tông môn kia đệ tử, copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch cười khổ nói. Tà Nguyệt Giáo, Ô Lưu, ngươi đây, copy nội dung từ truyện 88, Khương Huyền Tố đem quyển trục đưa cho Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Tử Hà Tông đệ nhất thiên tài, Đỗ Tinh Huy, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88 cách chương.